Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, tiến công chiếm đóng bắt đầu. Cái này sư huynh, đối với tin tức một chút cũng không biết a, cứ như vậy đần độn, u mê đất bị gạt, một điểm cũng không biết Thiên Chú Thành thứ 8 mạch hắc ám. Chỗ đó còn có lấy vô sỉ nhất không có phẩm ma đầu đệ tử mới nhập môn bên trong. Có còn nhỏ lên tiếng nói, Khương Dự tại Cửu Huyền Sơn bên trong làm sự tình, không có khả năng giấu giếm được. Chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, còn không có truyền lưu, tài chưa có người biết, đại đa số người đều không rõ lắm, có chút mê hoặc, nhưng mà, trong đám người. Cuối cùng có chút thân phận người không đơn giản, đem có quan hệ Khương ma đầu. Khương đại trộm nói rõ chi tiết rồi một phen, nhập lại khuyên bảo bọn hắn nhất định không thể gia nhập thứ 8 mạch. Bằng không thì này sinh hủy hết. Khương Dự bên tai, không ngừng truyền đến chi ô ô tiếng nghị luận. Những thứ này đáng yêu, tiểu bằng hữu đám. Trên mặt ai sợ cho tránh không kịp thần sắc, thật sâu đau nhói Khương Dự, rút cuộc đáng yêu không đứng dậy, nhớ hắn một đời thiên kiêu, đánh khắp Cửu Huyền Sơn vô địch thủ, người gặp người trốn, bị vô số thiếu nữ chỗ yêu mộ, vậy mà sẽ bị những tiểu tử này ghét bỏ, thật sự là lẽ nào lại như vậy, cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khương Dự hàm răng cắn chặt, trong nội tâm đừng đề cập nhiều khí, quả muốn quất chết những cái kia loạn người nói chuyện, ác ý tràn đầy, trong không khí, không có từ đất thổi qua một tia lạnh ý, khiến cái này đám đệ tử mới sợ run cả người. Triệu Lục cùng Chu Càn vẫn còn khích lệ Khương Dự rời khỏi thứ 8 mạch, để tránh hoang phế tiền đồ của mình. Cái kia tận tình khuyên bảo bộ dạng, rất lo lắng Khương Dự tương lai, bọn hắn đều có được tiểu tâm tư, muốn nhận khép lại Khương Dự, dù sao, người sau tu vi, khẳng định so với bọn hắn cao không ít, tác dụng không nhỏ, đã liền thiếu niên tướng quân Bạch Vi Tích cùng công chúa Diêu Nguyệt Tâm đều mở miệng. Hy vọng Khương Dự có thể sớm ngày thoát ly cái kia Khương ma đầu ma chảo. Dù sao, cái kia Khương ma đầu tại Nam Cảnh danh dự thật sự không tốt. Đem toàn bộ Nam Cảnh cao cấp nhất thiên kiêu đều đã đoạt mấy lần. Vẫn giết nhiều như vậy đồng môn. Cho dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng người bên ngoài cũng sẽ không miệt mài theo đuổi nhiều như vậy. Khương Dự tiếng xấu, qua không được bao lâu sẽ Nam Cảnh đều biết, nghe lấy bọn hắn mà nói. Khương Dự cũng là biết rõ, chính mình chiêu tân kế hoạch, đoán chừng là đừng nghĩ có thu hoạch rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, thanh danh của mình gặp truyền rộng như vậy, cuối cùng gặp huyên náo mọi người đều biết. Chỉ tiếc là tiếng xấu, Khương Dự trong nội tâm không cam lòng a. Hắn cảm giác mình oan uổng a, cái kia sao chính trực người thiện lương, bị người khác bôi đen thành cái dạng này, giết thứ ba mạch những cái kia tạp chủng, đó là bọn họ muốn giết mình, chính mình hợp pháp phản kích, có thể trách ta sao, đoạt cái khác thiên kiêu đồ vật, hắn cũng không cô a, đều là những ngày kia kiêu ngạo động trước tay, Cửu Huyền Sơn ở bên trong. Hắn chẳng qua là vừa mới dịch dung, vừa mới có một cái cực thấp tu vi, lại vừa lúc tại bên hông cúp một cái đại bảo bối. Cuối cùng vừa mới xuất hiện ở những ngày kia kiêu ngạo tranh đoạt xuất thế bảo bối chi địa. Sau đó vừa mới ngược lại đánh cướp tất cả thiên kiêu, cầm đi xuất thế bảo vật mà thôi, nói cho cùng. Đều là những ngày kia kiêu ngạo quá tham lam. Mình cũng chẳng qua là để cho bọn họ thụ điểm bị thương ngoài ra. Không có thương tổn cùng tính mạng. Cái này, có thể trách ta sao? Khương Dự trong nội tâm rất khó qua. nằm ở trên mặt bàn, một bộ vô tình bộ dạng. Bạch Vi Tích, Diêu Nguyệt Tâm, Chu Càn, Triệu Lục bọn hắn còn tưởng rằng Khương Dự chịu không được chân tướng đả kích, cũng không khỏi mở miệng an ủi Khương Dự. Chu Càn cùng Triệu Lục càng là giật dây Khương Dự gia nhập bọn hắn sắp gia nhập mạch hệ. Ai, các vị sư đệ, ta khổ sở chính là thứ 8 mạch, vậy mà người khác hãm hại thành cái dạng này. Thứ 8 mạch cường đại, các ngươi không cách nào tưởng tượng, mang cho cơ duyên của các ngươi, cũng là mặt khác mạch hệ khó có thể đạt được đấy. Khương Dự hay vẫn là không chịu buông tha cho, đều muốn tranh thủ thoáng một phát, bằng không thì một người đệ tử đều thu không đến, không khỏi quá thấp kém rồi. Mọi người gặp Khương Dự lại vận hồ đồ ngu xuẩn mất linh, đều thất vọng đất lắc đầu. Chu Càn cùng Triệu Lục đều buông tha cho lôi kéo Khương Dự. Dù sao, một cái thấy không rõ thế cục người là không đáng bọn hắn lôi kéo đấy. Diêu Nguyệt Tâm tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Người này như thế nào như vậy, không nghe khuyên bảo, thật là một cái đồ đần. Đám đệ tử mới không quan tâm Khương Dự, nhao nhao lên núi. Đối với sắp gia nhập mạch hệ, bọn hắn đều lòng mang chờ mong, kích động không thôi. Cái kia họ Bạch đấy, ngươi tốt nhất vẫn bị gia nhập đệ tứ mạch, không thích hợp ngươi, bằng không thì không được bao lâu, tu vi của ngươi cũng sẽ bị muội tử của ngươi bỏ qua, chỉ có thể là một cái liên lụy, càng đừng đề cập bảo hộ gì gì đó rồi. Khương Dự nghiêng nghiêng đầu, gọi lại Bạch Vi Tích, nói ra, nghe vậy, Bạch Vi Tích lên núi thân ảnh mãnh liệt ngừng lại, khẽ nhíu chân mày, quyền đầu nắm chặt, thần sắc dãy giụa. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được trong đó hậu quả, nhưng mà, muốn hắn ly khai Diêu công chúa, hắn hiện tại quả là lo lắng. Bạch đại ca, đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố dường như mình đấy. Ngươi đi thứ 6 mạch hảo hảo tu hành sao? Chỗ đó còn có lấy người ưa thích chiến võ chi thuật. Diêu Nguyệt Tâm vội vàng nói, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình mà làm trễ nải Bạch Vi Tích. Bạch đại ca, ngươi cũng không thể bại bởi ta a, ta vẫn chờ ngươi về sau bảo hộ ta đâu. Diêu Nguyệt Tâm đỏ mặt nói ra. Bạch Vi Tích thần sắc dãy giụa, cuối cùng kiên định xuống, ánh mắt của hắn không thể ngắn như vậy màu xanh nhạt. Tốt, bất quá công chúa nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Gặp nguy hiểm lập tức liền muốn liên lạc với ta. Diêu Nguyệt Tâm thấy vậy, liền vội vàng cười thẳng gật đầu. Ni mã, còn tưởng rằng có cơ hội có thể gậy một cái đến thứ 3 mạch, kết quả vậy mà tiện nghi thứ 6 mạch. Khương Dự trong nội tâm ám khí, cái này họ Bạch đấy, thế nhưng là nơi đây phần đông trong hàng đệ tử, thiên phú cùng tâm tính đều là tốt nhất, đa tạ vị sư huynh này rồi. Bạch Vi Tích hướng Khương Dự chắp tay, còn không biết vị sư huynh này tôn tính đại danh. A, ta là Khương Dự, các ngươi một đường tạm biệt. Ta sẽ ghi chép được các ngươi mỗi người đấy. Khương Dự nằm ở trên mặt bàn, khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Khương Dự vừa mới nói xong, tất cả mọi người là đầu một mộng, sắc mặt cứng ngắc, run rẩy. Hắn nói, hắn gọi Khương Dự, có người kinh hãi lẩm bẩm nói, ngôn ngữ có chút phát run. Khương Dự, Khương ma đầu, người này chính là cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Một cái tân đệ tử nghe được câu này đều là sợ hãi co quắp ngồi dưới đất, có thể thấy được Khương Dự tiếng xấu có bao nhiêu khủng bố. Đám đệ tử mới đều là sợ hãi nuốt nuốt nước bọt, nhìn xem phía sau cái kia thoạt nhìn rất lười nhác thiếu niên áo trắng. Nhớ tới vừa rồi bọn hắn đang tại Khương Dự trước mặt như vậy mắng Khương Dự, vẫn một bộ đáng thương đồng tình bộ dạng. Như thiếu niên này thật sự là Khương Dự. Như vậy bọn hắn không là chết chắc. Vị sư huynh này, thế nhưng là đang nói đùa. Triệu Lục cũng là sắc mặt trắng nhợt. Hắn vừa rồi thế nhưng là mắng Khương Dự mắng sau cùng vui mừng người. Ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa. Khương Dự tự tiếu phi tiếu nói ra. Không chiếm được các ngươi, vậy cũng chỉ có dọa chết các ngươi. Gạt người, ngươi rõ ràng còn trẻ như vậy. Niên kỷ đều cùng chúng ta không kém là bao nhiêu. Thế nào lại là cái kia hỏng? Người lợi hại như vậy, Diêu Nguyệt Tâm cả gan nói ra. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút ít sợ hãi. Bạch Vi Tích trong nội tâm cũng có chút khẩn trương, chú ý bảo hộ lấy Diêu Nguyệt Tâm. Tuy rằng Khương Dự nhìn như hiệu hảo, nhưng hắn dù sao không biết. Hơn nữa có như vậy tiếng xấu, vô thức đê, trẻ tuổi. Ta đều 17 tuổi, tài đánh khắp trẻ tuổi vô địch thủ. Tại thứ 8 mạch tiến độ đã rất chậm rồi. Theo đạo lý, ta hiện tại cũng có lẽ chinh phục qua 500 năm thiên kiêu rồi. Ngươi cũng đừng cầm mặt khác mạch hệ thấp như vậy tiêu chuẩn đến cân nhắc ta. Khương Dự vô thanh, vô tức cho mình cùng thứ 8 mạch hít thả một phen. Các ngươi đầu muốn gia nhập thứ 8 mạch. 2 năm sau đó, chinh phục Thiên Chú Thành trẻ tuổi, vẫn rất có hy vọng a. Khương Dự cười hì hì nói ra. Nhưng mà, Khương Dự mà nói, cũng không có phát ra nổi bất luận cái gì tích cực tác dụng. Ngược lại lại để cho những cái kia đám đệ tử mới càng thêm sợ hãi. Đều là nhao nhao lắc đầu, nhanh chóng hướng trên núi trốn. Nơi đây bốn phía cũng chỉ có Khương Ma Đầu một người. Vạn nhất đối với bọn họ động thủ làm sao bây giờ? Hơn nữa, Khương Ma Đầu câu kia ta sẽ ghi chép được các ngươi mỗi người. Càng làm cho bọn hắn trong nội tâm thật lạnh đấy. Bọn hắn tài gia nhập Thiên Chú Thành, tiền đồ bừng sáng. Cũng không muốn bị cái này ma đầu cho nhìn chằm chằm vào a. Đám đệ tử mới đều vội vàng ly khai. Chính là Bạch Vi Tích đều bị Diêu Nguyệt Tâm lôi kéo lên núi. Khương Dự nhếch miệng, thầm nghĩ không may. Chính mình lớn lên đẹp trai như vậy. Như thế nào những người này hãy cùng thấy sói giống nhau. Thu quán rồi, tìm không thấy đệ tử. Trở về tạo điểm người máy đến sung sung bề ngoài. Khương Dự thầm than, chính mình có thể là trên lịch sử kém cỏi nhất, cấp cao nhất đệ tử. Thiên Chú Thành bên trong, Thiên Chú Thành thành chủ trông thấy một màn này, cũng không khỏi đau đầu. Cái này bát sư đệ tử, thật sự là sẽ gây chuyện a. Bây giờ thanh danh, sợ là muốn thối lượt toàn bộ Nam Cảnh. Thiên Chú Thành thành chủ lắc đầu, cũng không hề nhiều quản, hết thảy liền toàn bộ bằng tên tiểu tử này chính mình giày vò sao. Khương Dự trở lại trụ sở của mình, cái kia quen thuộc cung điện, tuy rằng không có chiêu đến đệ tử, nhưng mà, trong lòng của hắn cũng không nhụt chí. Hắn chiêu đệ tử, vốn là cảm thấy thứ 8 mạch chỉ có một mình hắn quá lạch rõ ràng. Không giống bộ dạng, nhưng mà ngoại trừ điểm này, không có đệ tử còn lại. Khương Dự cũng đúng lúc dễ dàng hơn nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trống trải trong cung điện, Khương Dự ngồi trên mặt đất, lông mày nhưng là hơi nhíu. Tuy rằng thứ 3 mạch đã giải quyết xong, nhưng mà lão khất cái cựu nhân rồi lại một điểm tung tích đều không có. Khương Dự có dự cảm. Cái kia chắc chắn là một cái vượt qua thứ 3 mạch tồn tại. Thứ 3 mạch, chủ yếu, vẫn là sư phó của hắn Thạch Tượng giải quyết. Làm lão khất cái báo thù, rồi lại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hiện tại, mặc dù có rồi Thiên Chú Thành làm chỗ dựa, nhưng mà, Khương Dự tại La Hư Đại Lục lảo đảo 2 năm rồi, sớm sẽ hiểu một cái đạo lý, chỗ dựa là nhất thời đấy, đầu là thực lực của mình mới là cả đời đấy. Thiên Chú Thành cũng chỉ có che đậy không được chính mình một ngày, cho nên vì dự phòng cái ngày đó đến, Khương Dự cũng phải hãy mau đem thực lực của mình nâng lên đi. Trước kia thực lực của chính mình yếu, khoa học kỹ thuật nắm giữ cũng không nhiều, chỉ có thể dùng để võ trang chính mình, đồng thời còn sợ hãi người khác có lòng mơ ước, chuyện gì đều được đập vào Thiên Chú Thành chiêu bài. Nhưng hiện tại, hết thảy đều đã bất đồng, khoa học kỹ thuật uy lực võ trang chính mình, thế nhưng là cơ bản nhất một điểm, trừ lần đó ra, đại lượng chế tạo người máy quân đội, thành lập khoa học kỹ thuật văn minh, tung ra khoa học kỹ thuật chế phẩm money, chỉ cần khoa học kỹ thuật lan tràn địa phương càng nhiễm. Vậy cũng có nghĩa là ánh mắt của mình xem trọng càng xa, tay chân nắm giữ khu cũng càng lớn, phạm vi thế lực của mình cũng càng lớn. Thiên Chú Thành là luyện khí thánh địa, dùng nơi đây vì khoa học kỹ thuật điểm khởi đầu, cũng đem sử dụng khoa học kỹ thuật nhanh nhất lan tràn đến đại lục các nơi. Như vậy, về sau, thứ 8 mạch chủ đánh luyện khí sản phẩm chính là khoa học kỹ thuật sản phẩm money đã đến đại lượng sinh sản tình trạng này. Tài liệu đã không phải là Khương Dự mình có thể chuyển hóa. Tài liệu hợp thành, linh kiện chế tạo đều là thông qua máy móc để hoàn thành. Mà tài liệu hợp thành cũng không phải là giống như Khương Dự năng lực đặc thù như vậy tùy tâm sở dục rồi. Phải dựa theo nhất định được phản ứng công thức, chế tạo, buôn bán, vơ vét của cải, thu tài liệu, tiếp tục chế tạo, dùng cái này tuần hoàn. Khương Dự trong đầu suy tư sắp triển khai kế hoạch. Cái này chính là hắn đi về hướng La Hư Đại Lục trọng yếu một bước. Trong vòng 3 ngày, Thiên Chú Thành lại bắt đầu rồi thành cấm. Tân đệ tử tuyển nhận đã hoàn thành. Mà cùng này, đồng thời, tại Thiên Chú Thành biên giới, một hàng kia luyện khí phủ kín, đều bị Khương Dự cấp bao xuống dưới, đã trở thành từng nhà đại lý. Mà chủ tiệm tức thì đều là hắn chế tạo người máy. Thành cấm sau đó, ngoại nhân là không thể lại tùy ý xuất nhập Thiên Chú Thành đấy. Cái này cho Khương Dự cửa hàng đã mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên, Khương Dự tại Thiên Chú Thành bên ngoài, chế tạo một cái giả thuyết hình chiếu, gặp đem trong cửa hàng hình ảnh đều hoàn toàn hình chiếu đi ra, khiến cho không thể tiến vào Thiên Chú Thành mọi người cũng có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, quan sát các loại khoa học kỹ thuật chế phẩm money hơn nữa. Khoa học kỹ thuật chế phẩm cũng có được làm mẫu giả thuyết ảnh hưởng. Mặc kệ khách nhân coi trọng món đó, chỉ cần nhẹ nhẹ một chút có thể biểu thị. Mà cuối cùng, khách nhân coi trọng loại nào khoa học kỹ thuật sẽ cho con gái người máy tống suất hoàn thành giao dịch. Đây là Khương Dự lúc ban đầu một cái làm mẫu. Nếu như có thể, hắn định đem toàn bộ Thiên Chú Thành biên giới đều bao xuống, trở thành khoa học kỹ thuật cửa hàng. Tuy rằng, Khương Dự cũng muốn chính mình làm cho một cái khoa học kỹ thuật thành. Nhưng mà, lần này cử động một khi thành công, liền quá lớn, nhất định phải tại Thiên Chú Thành bên trong mới đủ an toàn. Nếu muốn làm một mình mà nói, Khương Dự đoán chừng, ít nhất đều được chờ mình đã đến thiên cảnh, mới có thực lực giữ vững vị trí phần này cơ nghiệp. Vì vậy, tại tình như vậy huống xuống, Khương Dự nhóm đầu tiên khoa học kỹ thuật cửa hàng liền khai trương. Về phần khoa học kỹ thuật sinh sản chỗ, Khương Dự ý định dùng chính mình chính là cái kia cung điện làm hạch tâm, lại để cho sư phó cho mình làm cho cái không gian mở rộng, đem địa bàn làm cho lớn. Ở chỗ này bái phỏng đại lượng sinh sản máy móc, do vì nhóm đầu tiên, nhu cầu số lượng không là rất lớn. Khương Dự liền tay mình công hoàn thành chế tác, dùng khoa học kỹ thuật, chủng loại phong phú đặc sắc, mà có thể đại lượng chế tạo đấy. Dù sao cũng là số ít, rất nhiều tài liệu đều không có gom đủ. Khương Dự chỉ có thể chính mình chuyển hóa một bộ phận, lại để cho máy móc hoàn thành chế tạo. Tại đây giống như bận rộn phía dưới, Khương Dự khoa học kỹ thuật cửa hàng rốt cuộc khai trương. Đối với khoa học kỹ thuật văn minh, đối với huyền huyễn xâm nhập va chạm, Khương Dự rất chờ mong. Mấy trăm vạn năm trước cũng có khoa học kỹ thuật văn minh sơ cấp nảy sinh, nhưng ở huyền huyễn văn minh áp bách dưới mất đi rồi. Như vậy lúc này đây lại sẽ như thế nào đây? Khương Dự tại Thiên Chú Thành bên ngoài thành biên giới dày vò. Thiên Chú Thành thành chủ nhìn ở trong mắt, cũng không có nhiều quản, thậm chí có chút ít vui mừng. Tên tiểu tử này có thể không gây tai họa là tốt rồi. An phận đất luyện khí, vậy cũng là tích cực hướng lên rồi. Dù sao Thiên Chú Thành chính là một cái luyện khí thánh địa. Khương Dự lúc này bộ dạng mới là một cái Thiên Chú Thành đệ tử nên có bộ dạng. Đối với cái này, Thiên Chú Thành thành chủ rất vui mừng. Vẫn còn Khương Dự sư phó Thạch Tượng trước mặt khen Khương Dự. Nhưng mà Thiên Chú Thành thành chủ nhưng lại không biết, hắn cái gọi là an phận đệ tử, nhưng thật ra là tại tìm cách lấy, dùng một loại phương thức khác đi xâm lược tông môn khác thế lực. Hơn nữa, lần này, vẫn đem mục tiêu bỏ vào toàn bộ Nam Cảnh, cùng với đằng sau toàn bộ đại lục, Thiên Chú Thành bên ngoài. Khương Dự độc bộ đặc sắc cửa hàng, ngay từ đầu liền hấp dẫn rất nhiều người. Giả thuyết 3 chiều 3D hình ảnh giống như loại vật này, tại La Hư Đại Lục loại địa phương này, nhưng là rất hiếm thấy. Đối ứng thành huyền huyễn, chính là tương đối chân thật tà ảo cảnh, mà ảo cảnh đều là dùng để công kích hiện tại, rồi lại cầm tới mua đồ. Không ít người đối với chi cảm giác mới lạ hứng thú. Hết chương.